Đại Quốc Tạc, chương 343, sườn đất bị tập kích. Góc truyện audio.com, núi Chí Châu, Nguyệt Quận, Bành Huyện, bên ngoài thành dùng hoàng thổ đắp lên đài cao. Xung quanh đầy ắp dân chúng quần áo tả tơi. Giang Long ngồi ở trên bàn xử án, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời chói chang. Canh giờ đã đến, cầm lấy lệnh bài mạnh mẽ ném xuống. Sắc mặt uy nghiêm, miệng bỗng phát ra một tiếng quát chói tai. Chém, vài vị đao phủ ở trần thân trên giơ cao quỷ đầu đao lên. Phập một cái, hàn quang hiện lên, năm cái đầu lâu nhuốm máu quay tròn lăn lộn trên mặt đất. Một cái trong đó không có chết tuyệt, ánh mắt trừng thật to, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ cực độ. Tốt, giết tốt, dưới đài đám dân chúng mặt có xanh xao đều hô quát. Quơ cánh tay, tinh thần của quân chúng xúc động cùng phẫn nộ. Giang Long chống bản án đứng dậy, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng khuôn mặt của đám dân chúng tại đây. Năm người bị chém là quan viên phụng chỉ và phân phối trần tế lương bổng. Đã sớm định ra 5.000 gánh lương thực, cũng chỉ gánh vận không đủ 2.000 tới đây. Hơn nữa 2.000 gánh này, còn bị hai quan viên Bành Huyện lén trở về nhà 500 gánh. Có quan viên như vậy, dân chúng có thể nào không tạo phản, ngoài thành mặt đất trụi lùi, ngay cả gốc cỏ đều bị đào lấy ăn hết sạch rồi. Nay đó dân chúng đã không có đường sống, Chí Châu tai nạn binh hỏa nhiều nhất, mấy chi quân đội liên tiếp đi đến Bình Định, nhưng Bình Định qua đi không bao lâu, liền lại có nhân xé cờ tạo phản, truy cứu nguyên nhân, không phải là bởi vì không có thực vật, thật sự là sống không nổi nữa sao? 10 ngày trước, công văn của triều đình truyền đạt mệnh lệnh cho huyện Linh Thông. Mệnh lệnh cho Giang Long làm khâm sai, phụng chỉ tuần sát lương bổng cấp cho cảnh nội Chí Châu hỗ trợ tai nạn. Giang Long mang theo đồ đô, Tần Vũ, hóa trang cương đế ba khác, phàn nhân, cùng Tề Lão Đại và Tề Lão Tam, chính là cưỡi tuyết nguyên lặng lẽ xuất phát, thẳng Chí Châu mà đến, đầu tiên là âm thầm điều tra. Tiếp theo xuất gia thánh chỉ quyết đoán ra tay, đem phụ trách đăng ký phân phát lương thực quận Sơn Nguyệt hộ tàu chủ quản Trần Binh. Binh tàu chủ quản Phương Nhân, tuần kiểm ti Quách Hoài, Bành Huyện huyện lệnh Bành Vọng Cao, huyện thừa hứa lương toàn bộ bắt lại, chứng cứ phạm tội chuẩn xác, bằng chứng như núi, Giang Long thân là khâm sai, giờ phút này có thể tiền trảm hậu tấu, cho nên trực tiếp không chút do dự. Đem 5 người xử trảm. Trung tuần tháng 5, giữa trưa ánh mặt trời đã có chút gay gắt, lúc này cũng đã sớm vượt qua thời điểm gieo hạt. Trong bên trong Bành Huyện, hoàn toàn nhìn không thấy chỗ nào gieo trồng cây nông nghiệp. Triều đình trần tai độ mạnh yếu đương nhiên rất quan trọng. Nhưng tham quan ô lại hoành hành, âm thầm tham ô lương thực trần tai, xem chuyện sống chết của dân chúng như không có gì. Tiếp tục như vậy, đội ngũ tạo phản chỉ biết sẽ càng ngày càng nhiều. Năng lực của Giang Long có hạn, không có cách nào từ không có cơ sở mà làm ra lương thực. Việc duy nhất có thể làm cho dân chúng, chính là giết chết vài cái tham quan, xét nhà đám tham quan này, tìm ra lương thực cùng vàng bạc phân phát cho dân chúng. Giờ phút này dưới đài mơ hồ có tiếng khóc truyền đến. Những người khóc than đều là gia quyến của những tên quan viên này bị kéo tới xem hình. Tuy rằng xét nhà đám tham quan này, nhưng Giang Long cũng không có phạt những người này. Dù sao hắn đến từ kiếp trước tư tưởng vẫn không muốn để tai họa lan tới người nhà. Để cho đám ngựa oi này xem hình, phân phát cho một chút lương thực và tiền bạc, liền cho đám người này rời đi. Mọi người ở Chí Châu nhất định là không thể ở lại. Bằng không đám dân chúng cũng không nhân từ giống như Giang Long. Chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ, không có thân phận quan gia, tương đương đã không có gì để cậy vào, có thể nói lưu lại khẳng định chỉ có để cho người ta khi dễ rồi. Gia quyến của 5 người này nữ có nam có, trẻ có già có, lương thực và tiền bạc không nhiều lắm, rất nhiều nơi xuất hiện sơn tặc chiếm núi làm vua, hoành hành không sợ. Trên đường đi xa mấy chi đội ngũ này nhất định sẽ phát sinh chuyện gì? Cuối cùng có thể còn sống sót vài người, không có dân chúng theo sau đối phó gia quyến của những quan viên này. bởi vì Giang Long phái người kê biên tất cả tài sản lương thực tiền vàng đem tới chất đống ở bãi đất trống trên đài cao. Giang Long đợi những người đó đi cũng đủ xa, mới khoát tay áo, ra hiệu sai dịch của Bành Huyện từng bước phân phát lương thực trần tế cho đám dân chúng. Tất cả mọi người đều thành thành thật thật đứng xếp hàng. Lão nhân Tiểu Hài cũng đứng ở bên trong, hoàn toàn ấn đầu người đến phân phát, mặc dù là đứa trẻ được mẹ ôm vào trong ngực, cũng có một phần, Bành Huyện năm trước năm nay cũng đều gặp phải binh biến. Nhân khẩu đã không đủ 10.000, cứ theo dạng này tính xuống, lương thực do xét nhà mà đến cũng đủ phân phát cho mỗi người một gánh mà vẫn còn dư lương thực. Mặt khác còn có rất nhiều vàng bạc tất nhiên tất cả đều ở trong nhà đám quan viên đấy. Vì sao lương thực lại nhiều như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, quan viên là dựa theo số lượng nhân khẩu trước kia không có gặp tai nạn chiến tranh báo lại. Có thể lấy thêm nhiều lương thực bọn họ cũng dễ dàng tham ô nhiều một ít. Một gánh lương thực cũng không ít, có thể ăn được một thời gian ngắn, nhưng vấn đề là không có thu hoạch. Chỉ trông chờ triều đình trần tai, ai có thể biết lần sau lương thực trần tai khi nào mới có thể vận đến. Lương thực trần tai trong đó gần như tất cả đều trộn lẫn cục đá với cát đất. Cũng may tỷ lệ không cao, Giang Long ngẫm nghĩ một chút, mở miệng nói, bản quan ở huyện Linh Thông nhậm chức, hiện giờ huyện Linh Thông có tồn kho rất nhiều lương thực. Nếu có ai nguyện ý đi qua có thể lập tức di chuyển. Đến đó chỉ cần làm việc là có thể ăn no bụng. Hơn nữa không sẽ phải chịu chiến tranh lan đến. Không biết bên trên có suy nghĩ gì, hay là đã quên, không ngờ không có thu hồi chức huyện lệnh của Giang Long. Cho nên Giang Long vẫn là huyện lệnh huyện Linh Thông. Huyện Linh Thông đã sớm tích xúc đại lượng lương thực, năm nay lại gieo xuống 200.000 mẫu khoai tây và khoai lang. Sản lượng của hai loại cây nông nghiệp này đều vượt qua 2.000 cân. Gần 3.000 cân một mẫu. Một người mỗi ngày ăn 2 cân lương thực, nhất năm trôi qua cần khoảng 730 cân. Nói cách khác một mẫu đất không sai biệt lắm có thể nuôi sống 4 người. 200.000 mẫu đất có thể nuôi sống gần 800.000 người. Hơn nữa đây là dưới tình huống ăn no bụng, nếu ráng chịu ăn lửng dạ. Thì có thể nuôi sống càng nhiều người nữa. Cho nên Giang Long không sợ có bao nhiêu người tràn vào huyện Linh Thông. Mà đợi cho năm nay qua đi tới năm sau, thì lại có thể gieo xuống diện tích khoai tây và khoai lang lớn hơn nữa. Giang Long xử lý xong chuyện ở Bành huyện, đem chính vụ của huyện nha giao cho mấy vị chủ sự. Liền rời đi, lập tức bắt đầu hành trình giết quan lại tham ô của hắn. Thật sự là không giết không biết, một lần giết liền giật mình, trên cơ bản ở cảnh nội Chí Châu, chỉ cần trong tay cầm quyền lực nhất định, đều có tham ô âm thầm nuốt lấy lương thực trần tế của triều đình phát xuống. Giang Long thì không chút nào nương tay, gặp một giết một, thật sự là tình trạng của đám dân chúng quá mức thê thảm. Không ít cả nhà dân chúng đương trường đói chết, về phần tình hình dịch từ tương thực. Tuy rằng Giang Long không có thấy tận mắt, nhưng cũng có nghe thấy, dưới dao mổ vô tình của Giang Long, bọn quan viên đều sinh ra sợ hãi, không ngờ khiến cho tình thế trong cảnh nội Chí Châu thay đổi khá hơn một chút. Nhưng theo tình thế nơi này thay đổi tốt dần lên, thì triều đình vốn đang thiếu lương thực liền thay đổi sách lược. Không còn đem rất nhiều lương thực trần tai vận chuyển tới nữa. Số lượng lương thực trong tay triều đình dù sao cũng có hạn. Chỗ nào nguy cấp, trước hết cứu chỗ đó. Đối với việc này, Giang Long cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể lên tiếng ở trong những huyện thành mình đi ngang qua. Ai muốn tới huyện Linh Thông liền mau chóng di chuyển. Không có lương thực đúng lúc đẩy xuống. Nhất thời bình tĩnh qua đi. Nhất định sau đó sẽ càng thêm mãnh liệt như mưa rền gió dữ. Tiến vào tháng 6. Thời tiết càng nóng nực, Giang Long tay cầm trường thương, cưỡi Tuyết Nguyên đi chậm chậm ở giữa đường đất. Tuyết Nguyên hiện tại ngoại trừ phải chờ chủ nhân ra trên lưng còn muốn đeo hơn 10 cân lương thực. Không thể chạy quá nhanh, bằng không trong thời gian ngắn lại không thể về huyện Linh Thông. Không cẩn thận sẽ làm cho Tuyết Nguyên bị mệt mỏi mà sinh bệnh. Tần Vũ, Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc che mặt. Phàn Nhân, còn có Tề Thị hai huynh đệ trong tay cầm vũ khí đi theo ở phía sau. Hiện giờ trên đường không yên ổn, luôn cầm vũ khí sẽ an toàn hơn một chút. Mọi người vừa mới đi tới một cái sườn núi thấp ở đằng trước. Đột nhiên, liền thấy phía trước phóng tới một mảnh mưa tên. Siêu siêu siêu, tên ở giữa không trung bay cực nhanh, cho thấy cung chất lượng rất tốt, bằng không bắn không ra được lực đạo lớn như vậy. Lông đuôi mang ra liên tiếp những tiếng xé gió, bị tập kích bất ngờ. Giang Long cũng không hoảng loạn, cầm trường thương trong tay múa kín không chút kẽ hở như tạt nước cũng không lọt. Hắn tới Chí Châu đại khai sát giới, chém đầu quan viên nhiều như vậy. Chỉ cần ai dám xuống tay với lương bổng Trần Tế, liền tất nhiên sẽ bị xử tử. Chẳng những dựng lên vô số kẻ thù, hơn nữa tâm trạng của bọn quan viên này vô cùng hoang mang rối loạn. Nghe thấy Giang Long hướng đến địa bàn của mình, những tên quan viên này vì muốn bảo vệ cái đầu trên cổ, chỉ có thể liều lĩnh phái người nửa đường mai phục. Giang Long không chết thì bọn họ sẽ phải chết, nhất định phải chết người. Đương nhiên là để cho người khác chết là tốt nhất. Giang Long luôn luôn cảnh giác, cho nên sớm có chuẩn bị, chẳng những bảo vệ chính mình, còn đem những mũi tên bắn về phía Tuyết Nguyên đều đánh bay. Nhưng cảm giác được lực đạo mũi tên đụng vào trên mũi thương, hắn có chút kinh ngạc, lực đạo của cung này thật mạnh, tên cũng khá nặng, đinh đinh đinh, chấm, mỗi lần đánh bay một mũi tên, đều phát ra một tiếng giòn vang. Tần Vũ cũng bị mưa tên chiếu cố, nhưng trải qua một năm đao lão dạy bảo, gã đã không còn là loại chỉ biết cậy vào thần lực. Múa đại đao đập trái đụng phải, không có một mũi tên nào có thể gây tổn thương đến gã. Đồng dạng cũng có thể đem Hắc Thụy dưới chân bảo hộ vô cùng tốt. Đồ Đô, Cương Đế Ba Khác, Phàn Nhân ba người ứng đối lên cũng đồng dạng thoải mái. Chỉ có hai huynh đệ Tề Thị luống cuống tay chân, bất quá bọn họ đi ở sau cùng, cho nên tên bắn về phía bọn họ cũng không nhiều, đến cũng sẽ không có nguy hiểm. Một trận mưa tên qua đi, hơn 10 tên bịt mặt cưỡi ngựa xung phong liều chết chạy tới. Còn không có vọt tới bên cạnh, liền có thể cảm giác được những người này trên người có một lượng khí tức sát phạt thiết huyết. Hơn nữa cưỡi ngựa tốc độ rất nhanh, hơn nữa lại có thể duy trì đội ngũ ngay ngắn chỉnh tề. Những người này tuyệt đối là những người lính tinh nhuệ trong tinh anh. Giang Long giữ vững tinh thần, tay cầm trường thương cũng vọt tới. Tần Vũ hai chân vội vàng kẹp bụng ngựa, theo sát đằng sau. Thiếu gia phải cẩn thận, Đồ Đô cũng ý thức được có chút không đúng, cất giọng nhắc nhở, Cương Đế Ba Khắc màu da quá mức thấy được, vẫn đeo khăn che mặt, giữ im lặng mau chóng đuổi theo, tính toán bảo hộ cánh trái cho Giang Long, cánh phải thì giao cho Đồ Đô trên tay cầm hai thanh lưỡi búa to. Phàn Nhân ngăn cản hai huynh đệ Tề Thị xông lên trước. Hai người này thân thủ tuy rằng không kém, nhưng đó là so sánh với người thường mà thôi. Trước mắt bọn người bịt mặt này từng người cũng không kém so với hai huynh đệ. Lúc này hai người nếu xông lên, rất khó tiếp tục còn sống trở về. Chính là y cũng không có tiến lên, mà là gỡ đại cung trên lưng xuống. Vù, dương cung lắp tên, mũi tên giống như sao băng. Nháy mắt liền có một người bịt mặt ôm lấy mũi tên cắm trên cổ họng ngã xuống ngựa. Lúc này hơn 10 người bịt mặt đều cũng có chút giật mình. Vốn bọn họ cho rằng bắn tên tập kích bất ngờ qua đi. Đối diện hẳn là không còn ai có thể ngồi ở trên ngựa. Nhưng sự thật là một người đều không có bắn hạ. Bất quá bọn họ hàng năm đều chiến đấu trên chiến trường. Tố chất tâm lý đều vô cùng tốt. Không do dự, lập tức thúc cương ngựa vọt lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Giang Long. Lần này chấp hành chính là tử lệnh, Giang Long nếu như không có chết, vậy bọn họ cũng đừng mong còn sống mà trở về. Chỉ có điều sau khi binh khí giao tiếp ngắn ngủi, đám người bịt mặt này lại giật mình giá trị vũ lực của Giang Long. Ban đêm ở Đông Cung, ít thấy Thái tử không có ngồi ở trước án xử lý chính vụ. Lúc này Thái tử Phi đã xuất giá 2 năm tự mình bưng một bình trà đi tới. Nhìn thấy thái tử trong lòng bề bộn, Thái tử Phi hạ giọng nói. Nếu đang gặp chuyện mà lại không có chủ ý gì, không bằng đi hỏi phụ hoàng một câu. Thái tử lắc đầu, tiếp theo liền thở dài. U, cách chương.